Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 423, hai mặt cực đoan. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, bảo đảm tuyệt đối sẽ không gây trở ngại đến cô. Lời này không hiểu khiến cho Danh Khả xuất toàn thân mồ hôi lạnh. Cô như thế nào đều đã quên không được. Vài ngày trước tại phòng thử áo cửa hàng kia, nam nhân này sắc tâm không khỏi quá lớn chút. Cố gắng xem nhẹ bàn tay to tại trên thân mình du tàu. Hơn 3 tháng ở chung để cho cô đối với nam nhân này đã có không ít hiểu biết. Lại thời điểm này cô càng là phản kháng anh sẽ càng lên động. Cô nếu là lại phản kháng, ai cũng bảo đảm không được anh có thể bỗng nhiên đem quần cô lột xuống hay không. Cô nắm chặt môi gỗ, cắn cắn môi, thanh âm có vài phần khàn khàn, nhưng ít ra coi như rõ ràng. Tiên sinh, em hình như là lần thứ hai nấu cơm cho anh. Đầu ngón tay Bắc Minh Dạ dừng một chút, mắt sáng hơi trầm xuống. Thật sự suy tư, tựa hồ, thật sự chưa từng có. Nữ nhân nhà người ta đều thường xuyên nấu cơm cho nam nhân của cô. Anh như thế nào hơn 3 tháng mới nếm qua một lần cô làm cơm? Bất mãn, bởi vì bất mãn, bàn tay to tại dừng một chút. Tại trên người cô có phần bóp một phen. Danh Khả chịu đựng kích thích thét chói tai, dầu dĩ hừ một tiếng, tiếp tục nói, em làm ốc mượn hồn xào nghe nói mùi vị không tệ. Em làm cho anh nếm thử có được hay không? Anh không nói gì, chỉ là vùi đầu tại cổ cô, hô hấp có phần trầm trọng, cô hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn tóc ngắn anh, lại nói, còn giống như không có đặc biệt làm cơm rang cho nam nhân. Vài giây sau đó, anh buông ra cô, kéo tay áo ngủ một phen. Muốn anh giúp hay không? Không cần, cô âm thầm thở dài nhẹ nhõm một, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Đáy mắt hình như có mấy đóa hoa đào không biết thiệt giả. Phòng bếp không thích hợp anh à, không bằng vào trong phòng xem báo giấy đi. Thấy mi tâm anh hơi hơi nhíu, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Cô lại bài trừ một chút ý cười. Nhẹ giọng nói, kỳ thật thời điểm anh xem báo chí, bộ dáng kia thật sự rất đẹp mắt, xuất khí thật sự, hơn 10 giây sau đó, trong phòng nhiều hơn một cái nam nhân ngồi ở bên cạnh bàn xem báo giấy. Vốn chỉ là tùy ý lật chuyển, về sau lật đến địa phương cảm thấy hứng thú, rốt cục thì chuyên tâm nhìn xuống đi, Danh Khả vụng trộm nhìn bên ngoài quá nhiều lần, thấy anh thật sự có hưng chí lật xem. Cô mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cùng vật nhỏ cùng A Kiều nhặt về tới đấu tranh. Đều nói nữ nhân là động vật tính giác, như thế nào đến chỗ nhà bọn họ liền thay đổi đối tượng rồi hả? Đại tổng giám đốc Bắc Minh A, bên tai đã vậy còn quá mềm mại. Thật thần kỳ, nhà bọn họ, ba chữ kia, càng thần kỳ. Sau nửa giờ, nam nhân ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu có vài phần không kiên nhẫn. Thời điểm Danh Khả bưng đồ ăn ra ngoài anh đã thu hồi báo chí. Chuẩn bị lại xâm nhập phòng bếp xem tiểu nữ nhân của anh đều đã đang làm cái gì. Danh Khả có phần bất đắc dĩ. Nam nhân cô chính là đặc biệt không tính nhẫn nại. Để cho anh chờ nửa giờ. Thật sự cực kỳ khá lắm. Nửa giờ không có bão nổi. Cô thỏa mãn rồi, mặc dù cô thật sự rất muốn lớn tiếng nói cho anh. Người ta nấu cơm đều phải 2 giờ à, nhìn cô bưng đi ra gì đó. Mày rậm Bắc Minh Dạ lại nhéo nhéo, loạn thất bát tao gì đó. Thật sự có thể ăn sao? Cóc mượn hồn, còn có thể ăn như vậy. Nếm thử, Danh Khả múc cho anh một chén nước canh ốc biển, lại nâng ra ngoài một cái đĩa đồ ăn màu xanh. Sau đó là một bàn lớn con hàu hấp, con hàu trắng bóng, nhìn ra được nhiều tươi mới. Hơi nước nóng hầm hập dâng lên, vừa thấy khiến cho ngón trỏ người động, trắng noãn như vậy, cùng da thịt non mịn cô một dạng. Nhan sắc đáy mắt anh hơi hơi đen vài phần, nhìn nữ nhân cởi bỏ tạp dề ngồi xuống. Anh nhíu mày, nghe nói ăn con hàu buổi tối tinh lực lớn. Em làm một bàn lớn này là vì để cho đêm nay anh càng ra sức hầu hạ em sao? Cô mím môi, không để ý tới lời xấu xa của anh. Cùng Tổng Giám Đốc Bắc Minh Dạ cùng một chỗ trái tim muốn đầy đủ cường đại. Cái này, Em là muốn anh một ngụm nuốt đi vào, hay là từ từ hút đi vào? Anh cầm lấy một cái cầm ở trong tay, tựa hồ thật sự cẩn thận quan sát, nhìn xem muốn như thế nào. Ăn, nó, Danh Khả cố gắng để cho chính mình duy trì bình tĩnh. Cầm một đôi đũa đưa cho anh, kẹp lên ăn đi, đừng đem tay dơ rồi. Chấm, không quan hệ, dính vào chất lỏng mà nói. Liếm sạch liền hào, Bắc Minh Dạ vươn ra ngón tay dài dính vào một chút nước. Để ở trên môi, nhẹ nhàng đem chất lỏng liếm đi. Giống như, hương vị kém như thế. Không bằng có chút thời điểm. Cô cúi đầu, mặt hoàn toàn hồng thấu. Này, lại vẫn để cho người ăn cơm không? Như thế nào, không cùng nhau ăn sao? Anh cong lên khóe môi, cười đến sung sướng. Đại khái em không thích ăn thứ này. Lần sau làm cho em chút xúc xích nướng. Tay nghề anh hẳn là vẫn còn không tệ. Dứt lời rốt cục cúi đầu bắt đầu ăn. Lần này, dùng hút, chỉ là nhẹ nhàng khẽ hút. Cốc nửa sống nửa chín liền bị anh hút vào như vậy. Nước chảy ra dính ở trên môi. Diêm dúa lẳng lơ nói không nên lời. Danh Khả mặc dù bị lời anh nói xấu hổ đến ngay cả bên tai đều đã đỏ lên. Nhưng vẫn lại là chưa từng quên đưa khăn tay cho anh lau đi gì đó còn sót lại khóe môi. Người nói người này như thế nào có thể bình thường xem ra cao quý lãnh diễm để cho mọi người nhìn thấy anh liền biết sợ hãi tôn kính. Nhưng thời điểm không người, cư nhiên có thể vô sỉ đến tình cảnh này. Một người cái gì hai mặt cực đoan như vậy? May mà Bắc Minh Dạ tại ăn một cái con hàu. Phát hiện con hàu này so với anh tưởng tượng còn muốn ngon quá nhiều. Liền nhịn không được một cái gặm tiếp xuống. Càng về sau cầm lấy chiếc đũa Danh Khả đưa cho anh đem cái đồ ăn khác cũng đều nếm mấy lần. Ốc biển xào, còn có cái ốc mượn hồn xào kia. Anh cho tới bây giờ không nghĩ tới thứ này nhìn khó coi như thế. Ăn vào hương vị cư nhiên tốt như vậy. Từng cái bụng ốc mượn hồn đều bị hái xuống. Nhìn bên ngoài có một tầng xác thô xáp. Trên thực tế xác kia một chút cũng không cứng rắn. Hơn nữa Danh Khả trước đó chiên qua. Hiện tại đã cắn cư nhiên xốp giòn. Có thể ngay cả xác mang thịt cùng nhau nuốt vào. Hương vị ngon, hơn nữa hạt cơm ngon miệng. Vị là tốt nói không nên lời. Ăn gì đó đầu bếp nhiều năm như vậy. Thỉnh thoảng ăn một lần loại đồ ăn hương vị nông thôn này anh cư nhiên liền ăn dừng lại không được rồi. Đợi cho Danh Khả chuyển cho anh chén cơm thứ ba. Anh nhận lấy, thoáng nhìn đáy mắt Danh Khả chảy qua thần sắc. Mày rậm anh nhíu lại. Hừ hừ, cái ánh mắt gì, có thể ăn no quá hay không? Cô là sợ anh chống đỡ phá hủy. Anh mà lại ăn hơn 20 con hàu, lưu cho cô lác đác lơ thơ. Hiện tại ngay cả cơm đều đã ăn vào bát thứ ba. Bát nơi này vẫn lại là so với chén nhỏ tinh xảo bình thường bọn họ dùng muốn lớn hơn. Cô là sợ anh chống đỡ hư hỏng, lập tức ăn nhiều như vậy dạ dày có thể khó chịu hay không? Bắc Minh Dạ nhìn cô một cái, thuận miệng nói. Ăn nhiều một chút, buổi tối không phải có nhiều hơn tinh lực đi hầu hạ em sao? Danh Khả mím môi sớm nên biết thời điểm ăn cơm liền không nên cùng anh nói lung tung. Rất không dễ dàng ổn định lại, vừa muốn bắt đầu, nhưng may mà anh chỉ là tùy ý nói một chút liền cầm lấy cơm. Cũng không cần đĩa rau, chỉ là cơm này có thể để cho anh ăn được sảng méo mó. Cách chương.